Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 151, 150 thù dài ấu trĩ ma tử thủ đoạn. Rõ ràng, Tô Sắc Phi đang làm sự, thực lực không kém Mã Nhiên, cách nói này. Đứng ở Thảo Lư học xã các thành viên góc độ đến nhìn. Đúng là một loại xuất phát từ nội tâm khen. Hơn nữa, hầu như có thể xưng chi là cấp bậc cao nhất ca ngợi. Nhưng vấn đề ở chỗ, nàng lời này cũng không phải đối Thảo Lư học xã thành viên nói tới. Lấy tính cách của Trương Cuồng, không đem Mã Nhiên đè xuống đất ma sát một trận, nói còn nghe được, logic lưu loát, không có bất luận cái gì tật xấu. Đáng tiếc, tình thế cũng không có dựa theo thiếu nữ kịch bản phát triển. Chỉ bạo Bạch Liệp tinh nhân hóa thân huyết nhục cự nhân sau. Trương Cuồng đáy mắt xẹt qua một vẻ thỏa mãn cùng dư vị. Như là một tên gạo giã càng trắng càng tốt, thịt cắt càng nhỏ càng tốt lão thao khách, mới vừa thưởng thức một đạo tinh xảo mà giàu có đặc sắc dưa cải. Truy cầu thưởng thức mỹ thực ra, sẽ không giống cái thùng cơm một dạng. Bất luận đối mặt cỡ nào phong phú yến hội đều là gió cuốn mây tan. Phàm ăn, ngược lại sẽ hiện ra đến mức dị thường hạn chế, để cho mình nhũ đầu thu được thích hợp nghỉ ngơi, thả lòng. Từ Trương Cuồng vừa bắt đầu liền cho thấy chính mình đang tìm kiếm Lâm Cầu bại. Liền khoảng chừng có thể biết, so với lượng lớn kẻ địch, hắn chú trọng chất lượng. Mã Nhiên chất lượng quả thật không tệ, nhưng hắn dù sao cũng là cái nhân viên văn phòng. Cũng không am hiểu tác chiến, không cần lời kịch, không cần tứ chi động tác, chỉ là một cái ánh mắt. Ở đây học xã các thành viên liền tự động não bổ ra rất nhiều thứ. Cảm thấy Trương Cuồng không ra tay với Mã Nhiên, xác thực rất hợp lý. Ngươi một cái nắm thương giành chính quyền mãnh nam, cùng nhân ra một cái văn văn tĩnh tĩnh thiếu niên yếu đuối một mình đấu. Bất luận nhìn thế nào, đều không còn gì để nói. Không phải sao, nhìn một cái Mã Nhiên dáng vẻ hiện tại đi. Nho nhã hờ hững, một luồng nhàn nhạt hơi thở sách vở. Trong con ngươi trí tuệ tia sáng ẩn hiện. Trên đầu tóc trắng liền chiếm 1/4. Rõ ràng mặc trên người giống như những người khác Thảo Lư học xã chế phục, nhưng cũng hiện ra khác phong thái, vô cùng hút người nhãn cầu. Dù cho tất cả mọi người tại chỗ đều biết Mã Nhiên không yếu, mới nhìn tràn đầy đại lão phạm, lại cũng cảm thấy giống Mã Nhiên người như vậy, so với tuốt tay áo hạ tràng cùng người một mình đấu, càng thích hợp bày mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng bên ngoài ngàn dặm, lấy trí mưu là vũ khí. Căn cứ vào trở lên hai điểm, Trương Cuồng cũng không có để Tô Sắc Vi vừa lòng đẹp ý. Ma tử a, chấm ngoặc kép, Trương Cuồng đỏ sẫm trong tròng mắt xẹt qua một vẻ thần sắc cổ quái. Nhẹ nhàng mà thuận miệng nói, một cái sai lấy xưng hào mà thôi, không cần quá để ở trong lòng. Nói tới chỗ này, Trương Cuồng trên mặt hiện ra ác quỷ vậy nụ cười. Tiếp xúc nhiều sau đó, các ngươi sẽ phát hiện, kỳ thực ta là người tốt, người tốt, ha ha ha. Tô Sắc Phi trên dưới đánh giá ma tử một phen, cảm thấy người này khả năng là đối người tốt hai chữ này nhận thức xuất hiện nghiêm trọng sai lệch. Vấn đề, Trương Cuồng tuy rằng tuổi khả năng không tính tiểu, nhưng người của Thương Minh Tinh đều rất hiện ra tuổi trẻ, lại như là dài đến sau khi trưởng thành. Tướng mạo liền cố định đi, bởi vì hàng mẫu rất ít, cái kết luận này khả năng xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Tô Sắc Vi phải thừa nhận, Trương Cuồng tướng mạo đường đường, oai hùng phi phàm, nếu như hắn chịu nghiêm mặt không cười lời, từ xa nhìn lại, quả thực lại như là từ tranh châm biếm thế giới đi ra. Giáng lâm đến trong thế giới hiện thực nhân vật, tuy rằng không có kiếm thủ loại kia nhan trị cao đến để người kinh diễm cảm giác. Nhưng cũng được cho là mày kiếm mắt sao. Anh hào vũ dũng rồi. Nhưng hắn khuyết điểm cũng rất rõ ràng, quá yêu thích nở nụ cười. Cùng người bình thường nụ cười không giống nhau lắm, đều là để người nhìn tê cả da đầu, cả người bốc lên hơi lạnh, đẩy một tấm 90 phân mặt. Nhưng bởi vì này khủng bố nụ cười, ít nhất phải chụp mũ 100 phân xuống. Sắc Phi bà bà, chấm ngoặc kép, Trương Cuồng nhếch lên khóe miệng, lộ ra một khẩu chỉnh tề dị thường, trắng toát hàm răng, không hề gánh nặng trong lòng nói. Ta mới đến, không cái gì người quen biết. Trên địa cầu tất cả ăn uống chi phí. Liền muốn phiền phức các ngươi rồi. Gọi bà có vấn đề sao? À, hoàn toàn không tật xấu à. Nhân gia Trương Cuồng ra đời trước hơn 100 năm. Bị ghi lại ở Băng Hà Thiên Tai. Bên trong Tô Sắc Phi bạn học cũng đã 17 tuổi rồi. Tuy rằng Thương Minh Tinh thời gian trôi qua tốc độ cùng địa cầu không giống. Tô Sắc Phi hiện tại cũng còn không đầy 18 tuổi. Nhưng bất luận từ bất luận cái gì góc độ tới nhìn. Trương Cuồng gọi nàng một tiếng bà. Hợp tình hợp lý lại hợp pháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn trời. Trầm mặc không nói. Sắc Phi tiền bối, không đợi được. Ngược lại chờ đến rồi một câu phá vỡ. Chỉ có thể nói, không hổ là Trương Cuồng. Cái kia ở nàng chán ghét nhân vật danh sách bên trong. Xếp hạng cao ở Lâm Cầu Bại bên trên. Cong ở Mã Nhiên bên dưới ra hỏa. Nàng dám bảo đảm, người này tuyệt đối là cố ý. Thiếu nữ giận mà không dám nói gì. Oan ức trông mong kéo Mã Nhiên góc áo. Quyết định chính là ngươi rồi. Mã Nhiên, lên đi. Là hợp tác báo thù thời cơ đã thành thục. Nhanh đi nhân tiền hiển thánh. Mạnh mẽ đánh mặt của Trương Cuồng. Lấy hai người hiểu ngầm. Căn bản không cần nhiều lời phí lời. Chỉ là một cái ánh mắt. Mã Nhiên liền có thể đem tâm tư của đối phương đoán thất thất bát bát. Đáng tiếc. Lần này thiếu niên tóc trắng đen chỉ là cười lạnh một tiếng. Môi nhúc nhích. Không tiếng động mà nói ra một câu. Không hổ là ma tử. Chiến lực không kém Tô Sắc Vi. Thiếu nữ tự nhiên là hiểu môi ngữ. Xem hiểu Mã Nhiên đáp lại sau. Nàng khí đến nhận việc điểm tại chỗ tự bế. Hay nha, cái này tâm nhãn nhỏ ra hòa. Cái tốt không học, tận học cái xấu. Này đều là lão hoàng lịch rồi. Một phút trước chuyện đã xảy ra. Làm sao còn nhớ kỹ a? Thiếu nữ có chút hoảng rồi. Cái tên này sẽ không phải thật sự tức giận chứ. Ca, một tiếng vang giòn. Tô Sắc Vi tay không nắm rồi cái hạch đào. Lén lút meo meo đưa cho Mã Nhiên. Ngoại tinh bạn bè ở bên cạnh nhìn đây. Không muốn đấu tranh nội bộ. Ta hòa hảo chứ. Tô Sắc Vi vẫn là Tô Sắc Vi. Loại này ấu trĩ hành vi hình thức. Những người khác vẫn đúng là học không đến. Mã Nhiên bĩu môi. Không chút biến sắc mà liếc nhìn ẩn hình trên không trung run lẩy 798.725. Hơi chút suy nghĩ. Khéo lời từ chối nói. Cảm tạ. Cho ta con cá khô là tốt rồi. Thiếu nữ cười hì hì. Từ đồ ăn vặt trong túi tiền xách ra hai cái cá khô nhỏ. Đưa tới. Thích ăn cá não người đều rất thông minh. Cách nói này quả thật có chút đạo lý. Chấm ngoặc kép. Hoác hoác hoác. Sắc Phi đại nhân liền biết. Chỉ cần cho trang bức quái một nấc thang dưới. Hắn liền sẽ không từ chối đánh mặt hiệp hảo ý. Này. Chính là chiến hữu ở giữa ràng buộc. Bình thường trò đùa trẻ con không đáng kể. Gặp phải trái phải rõ ràng vấn đề. Vẫn là có thể sách rõ. Hai người các ngươi lại ở chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Chẳng biết lúc nào chạy tới hiện trường hoàng xã trưởng. Nhìn bầu không khí có chút quỷ dị. Đi tới trước mặt Trương Cuồng. Lão hoàng trên mặt hiện ra thân mật mỉm cười. Địa cầu cùng Thương Minh Tinh hữu nghị trường tồn. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng chúng ta sẽ vì Trương Cuồng tiên sinh cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Ăn, mặc, ở, đi lại, thảo lư học xã bao hết. Hoàng vệ quốc có thể chưa quên. Mã Nhiên là đã cho Lâm Cầu Bại hứa hẹn. Không quản Thương Minh Tinh thăm khách là cái gì đức hạnh. Đều phải cẩn thận chiêu đãi. Huống hồ, ma tử Trương Cuồng giáng lâm địa cầu. Cũng chỉ đập hư một cái cửa lớn. Không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Hung là hung điểm. Trên người một cỗ nồng đậm tội phạm mùi. Có thể luận hành động thực tế. Nhân ra nhưng là hỗ trợ đập nát huyết nhục cự nhân. Nát tan bạch liệp tinh nhân xâm lấn kế hoạch. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng. Trương Cuồng giúp đại ân. Hơn nữa. Vị này ma tử xác thực là thuộc về loại kia rõ ràng có thể tranh thủ chiến lực. Sở dĩ. Về công về tư. Chủ động đối Trương Cuồng phóng thích thiện ý. Đều là hợp tình hợp lý hành vi. Chỉ là không biết được tại sao. Lão Hoàng đột ngột bồi thêm một câu. rượu ngon quản đủ. Mã Nhiên thân hình lóe lên, đi tới trước người Trương Cuồng, ánh mắt bình tĩnh, trong giọng nói lại mang theo vài phần cảnh cáo mùi vị. Ma tử, loại thủ đoạn này không nên sử dụng ở Minh Hữu trên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.